Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Ta không làm được. Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ nghe đến đây nhắm mắt lại. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên trở nên kiên nghị vô cùng. Lạnh lùng nói: "Đừng vội loạn tâm thần ta. Một kiếm này mục tiêu đã sớm quyết định, đó chính là ngươi." Dứt lời, hắn không lại có chút do dự, đột nhiên rút ra Khiếp Quỷ Thần. Ầm ầm, một đạo khủng bố đến cực điểm kinh lôi âm thanh nổ vang, rơi vào Khiếp Quỷ Thần trên thân kiếm, nhưng mà Khiếp Quỷ Thần cũng không có bị áp chế tí ti. Ngược lại, phong mang càng lớn, thậm chí tại mũi kiếm chung quanh đều xuất hiện một chút màu đen vết nứt không gian. Tựa hồ thế giới này đều không chịu nổi chuôi kiếm này uy lực kinh khủng. Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ hít sâu một hơi, tích xúc mấy canh giờ khí thế, lúc này tất cả đều quán chú tại trường kiếm trong tay bên trong. Trong khoảnh khắc, một đạo bạch hồng theo Khiếp Quỷ Thần mũi kiếm bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Cả vùng lấy Khiếp Quỷ Thần làm trung tâm, bắt đầu rung động, phảng phất phát sinh động đất cấp 10. Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ trong tay nắm Khiếp Quỷ Thần, phảng phất cầm thế giới. Giết! Kèm theo một tiếng quát chói tai, vô cùng kinh khủng bạch hồng chậm chậm rơi xuống. Ven đường không gian bắt đầu sụp đổ. Yêu Khanh đứng tại chỗ, bị cái này vô cùng kinh khủng uy thế trấn áp không thể động đậy. Lúc này đừng nói là nàng, cho dù là luyện hư trở lên cường giả cũng tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, coi như là dạng này, sắc mặt nàng cũng không có vẻ kinh hoàng, ngược lại tràn đầy thản nhiên. Ầm ầm, bạch hồng bỗng nhiên đến mặt đất. Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ thân thể tại khủng bố phản phệ phía dưới biến thành bột mịn. Trong thiên địa đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh mới bắt đầu vang vọng. Ngay sau đó, Yêu Khanh phía dưới đại địa bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện một đạo dài tới mấy trăm dặm, rộng trăm mét, sâu không thấy đáy hẹp dài khe rãnh. Sau đó, một tiếng vang giòn, Yêu Khanh thân thể như là tự nhiên phân giải đồng dạng trong khoảnh khắc bạo liệt, biến thành vô số mảnh nhỏ biến mất, không còn tăm tích. Cái này một kiếm chi uy, khủng bố đến tận đây. Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ nguyên thần suy yếu nhìn về phía xa xa cái kia lục sắc cự cầu. Chính như Yêu Khanh nói, cái này lục sắc cự cầu tựa hồ cùng Yêu Khanh không có chút nào liên quan. Cho dù hắn chém giết Yêu Khanh, cái này lục sắc cự cầu y nguyên lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, phối hợp thôn phệ lấy trong đó mấy vạn tu sĩ huyết khí. Đồ đệ, là vi sư xin lỗi ngươi, lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ nhìn về phía bầu trời, thân thể càng lờ mờ. Nhưng vào lúc này, phương viên mấy vạn dặm đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Vô số thực vật tại trong khoảnh khắc bung ra, bất quá vài phút thời gian, yêu đông vực vạn dặm phạm vi liền trở thành phồn hoa như gấm địa phương. Mà những cái này hoa chiêu hướng tất cả đều là cái kia lục sắc cự cầu chỗ tồn tại phương hướng. Bộ dáng kia rất có vài phần vạn hoa chiêu phụng ý vị. Nhìn thấy một màn này, Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ con ngươi nháy mắt co vào. Sau một khắc, ngay tại cái kia lục sắc cự cầu đỉnh cao nhất, một đóa màu đỏ vàng yêu hoa chậm chậm nở rộ. Từ bên trong chậm chậm đi ra một bóng người, chính là mới vừa rồi bị chém vỡ Yêu Khanh. Chỉ bất quá giờ này khắc này nàng toàn thân áo đỏ, phía trên nổi lên kỳ dị đường vân, thoạt nhìn yêu dị vô cùng. Khí chất kia cùng mới vừa khác nhau rất lớn. Mới vừa, đó là giả thân. Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ khó có thể tin hỏi. Yêu Khanh cười khẽ một tiếng trả lời: "Người chém chết là ta đau khổ tu luyện được đạo thân. Hiện tại ta mới là bản thể." Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ nghe vậy trong nội tâm đắng chát vô cùng. hắn xuất kiếm đã dè dặt lại dè dặt, không nghĩ tới lại còn là không thể giết được trước mặt cái này yêu thần. Vừa nghĩ vậy, hắn khó tránh khỏi nản lòng thoái chí, từng đạo tịch diệt khí tức từ trên người hắn tản ra. Yêu Khanh không nhìn hắn nữa, mà là nhắm mắt lại, chậm chậm giơ lên hai tay, kèm theo nàng động tác này, trong vòng vạn dặm những cái kia hoa như là sinh ra linh trí, bắt đầu rung động. Phía ngoài nhất, một gốc không đáng chú ý cây nhỏ bắt đầu làm ra nhân tính hóa động tác. Ngay sau đó bên cạnh cỏ non ngẩng đầu lên, phảng phất là tại nhìn thiên không, nhưng mà cũng không lâu lắm, Yêu Khanh động tác im bặt mà dừng, nhìn về phía xa xa một cái hướng khác. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm chậm rơi vào cái này phồn hoa như gấm trên chiến trường. Trần Trầm nhìn xem cao cao tại thượng, như là tự nhiên tinh linh đồng dạng Yêu Khanh, ánh mắt vô cùng phức tạp, ngược lại là Yêu Khanh tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Lạnh nhạt nói, ngươi đã đến, Trần, Trầm, chỗ không xa, nguyên thần sắp tiêu tán Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ nhìn thấy Trần Trầm phía sau. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu phía sau, chậm rãi bay đến Trần Trầm bên cạnh. Trần Trầm, không nghĩ tới lúc này còn có thể nhìn thấy ngươi. A, chúng ta những cái này lão bối không dùng, ngày sau ta nhân tộc liền giao cho ngươi. Tiền bối, ngươi cái này, nhìn xem Trần Trầm có chút lo lắng ánh mắt. Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ đột nhiên nở nụ cười, sau đó rầm một tiếng, triệt để vỡ tan, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cuối cùng chỉ còn lại có một đạo tinh thuần lực lượng thần thức, lẳng lặng phiêu phù ở Trần Trầm trước người. Không đợi Trần Trầm nghĩ tiếp, cái này lực lượng thần thức vậy mà bản thân tịnh hóa, tan vào Trần Trầm trong thức hải. Chỉ bất quá trong nháy mắt, Trần Trầm thần thức trình độ liền đột phá luyện hư hậu kỳ, đồng thời hướng luyện hư đỉnh phong bước ra một đoạn dài. Cảm nhận được chính mình biến hóa, Trần Trầm trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ làm người nhất là ngay thẳng, đối tà đạo căm thù đến tận xương tủy, ai có thể nghĩ tới lúc sắp chết vậy mà nguyện ý chủ động hóa thành tinh thuần lực lượng thần thức tan vào hắn thức hải. Mà hết thảy này làm chỉ là hai chữ nhân tộc. Một người có tín ngưỡng, có tính cách, có điểm mấu chốt, nhưng ở những vật này bên trên còn có một thứ quan trọng hơn đồ vật. Trần Trầm khẽ thở dài một hơi, chậm chậm bay đến lục sắc cự cầu bên trên, rơi vào Yêu Khanh trước mặt. Yêu Khanh thấy vậy cười hỏi, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Trần Trầm liếc mắt nhìn dưới chân lục sắc cự cầu, nói nhỏ, giờ đây ngươi giết không được ta. Yêu Khanh cười không nói, một người một yêu đối mắt nhìn nhau thật lâu. Trần Trầm đánh vỡ bình tĩnh, vì sao muốn làm quyết tuyệt như vậy đây? Không quyết tuyệt, chúng ta thực vật yêu tộc vĩnh viễn không có quang minh chính đại hành tẩu ở thế gian một ngày kia. Nhân tộc, bát đại yêu tộc, tham lam hạng người vô số, chỉ có chém tận giết tuyệt, ta thực vật yêu tộc mới có thể an ổn lập mạng giữa thiên địa. Trần Trầm nghe đến đây lại lần nữa trầm mặc lại. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, nữ yêu này từ đầu đến cuối tính toán chính là hai tộc nhân yêu. Lấy sức một mình bốc lên hai tộc đại chiến, cuối cùng phát triển cho tới hôm nay cục diện này. Nữ yêu này chỉ có thể sử dụng đáng sợ hai chữ để hình dung. Suy tư chớp lát, hắn lẩm bẩm nói, thực ra, chúng ta nhân tộc cũng có người tốt. Nghe nói như thế, Yêu Khanh bỗng nhiên trở nên kích động lên, tức giận nói, thì tính sao, nhân tính tham lam, yêu tính cũng giống như thế, người tốt tốt yêu, đó là tại đối mặt các ngươi những cái này đồng tộc thời điểm, mà gặp được bản tính thuần lương thực vật yêu tộc, bọn hắn chỉ sẽ đem hắn coi như tăng cao tu vi bảo vật, ai sẽ đem thực vật yêu tộc xem như bình đẳng sinh mệnh đến tôn trọng. Trần Trầm, Ngươi biết ta thức tỉnh thời điểm, cảm nhận được trong vòng nghìn dặm, chỉ có ta lẻ loi trơ trọi một người là thực vật yêu tộc thời gian loại kia tuyệt vọng sao? Lúc ấy ta liền quyết định, như tất cả thực vật yêu tộc đều bản tính thuần lương. Vậy liền từ ta đi làm ác ma kia, đi cho chúng ta thực vật yêu tộc sáng tạo ra một mảnh mới thiên địa. Trần Trầm ánh mắt phức tạp nhìn Yêu Khanh một chút, trong nội tâm chỉ có 8 chữ, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng câu nói này, hắn là sẽ không nói ra. Đạo chủ, ngươi coi ta là bạn sao? Sau một lát, Trần Trầm đột nhiên hỏi. Nghe được Trần Trầm lời nói, Yêu Khanh thân thể hơi cứng, cười lạnh nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Trần Trầm nhìn về phía dưới lục sắc cự cầu, cảm thụ được bên trong lượng lớn dần dần suy yếu khí tức. Dùng khẩn thiết giọng nói, như coi ta là bạn, liền thả ta hai cái sư phụ đi ra. Yêu Khanh nghe đến đây phá lên cười, một mực cười chừng một phút đồng hồ, mới ngạo nghễ ngẩng đầu lên, ngữ khí lạnh như băng nói, ta không làm được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN